Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 77, Kinh Sợ Quân Ta. Muốn nói vừa bắt đầu ra tay những người này tu vi cũng không bằng Hà Cao Thâm. Cũng chỉ là một ít bia đỡ đạn. Có điều khó bảo toàn thì có người sau lưng trong bóng tối có thủ đoạn. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đơn giản đem phía trước những này uy hiếp đều tiếp đó. Nếu là có cá lọt lưới liền giao cho Gia Cát Cảnh ngã mọi người. Mắt thấy cái kia sóng lớn đập tới. Thẩm Thành Bình khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Trong tay bấm pháp quyết. Trong nháy mắt một con to lớn hỏa phượng thành hình. Hí lên một tiếng. Bay vào trên bầu trời xoay quanh một vòng. Sau đó đáp xuống. Cái kia đầy trời sóng lớn trong nháy mắt bị toàn bộ bốc hơi lên. Sau đó ở bầu trời biến thành một mảnh mây khói. Ẩn thân ở sóng lớn bên trong yêu cá nước quái liền thi thể đều không hề lưu lại. Trong nháy mắt biến thành một mảnh cho bụi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình phép thuật thủ đoạn. Gia Cát Cảnh ngã cũng không nhịn được than thở. Không nghĩ tới Thẩm huynh ngọn lửa phép thuật như vậy tuyệt vời. Uy lực lớn như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi. Chu vi những người yêu cá nước quái mắt thấy như vậy. Cũng giật nảy mình. Lại nhìn cái kia hỏa phượng miễn cưỡng đem sóng lớn bốc hơi. Ngay lập tức liền quấn quanh ở Thẩm Thành Bình chu vi bay lượn. Quanh thân ngọn lửa khí tức không chút nào lậu. Thậm chí cái kia hỏa phượng sát đến lá cây còn đều là xanh tươi mơn mởn. Này chính là nhiệt độ hết sức nội liễm duyên cớ. Có thể thấy được Thẩm Thành Bình đối với phép thuật điều khiển đã tinh tế đến cỡ nào mức độ. Thẩm Thành Bình chạm ở giữa không trung. Lại nhìn phảng phất là sóng lớn bình tĩnh mặt biển. Nhưng là chỉ tay một cái. Cái kia hỏa phượng lập tức mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Trực tiếp đâm vào trong biển rộng. Ngay lập tức chu vi một vùng biển. Liền bắt đầu lan lộn dường như bị đun sôi giống như vậy. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được cái kia hỏa phượng hỏa hồng chói mắt cái bóng ở dưới mặt biển. Bơi lội, chỉ chốc lát sau. Bỗng nhiên từ trong nước xuyên ra năm đạo bóng người màu trắng. Chỉ thấy toàn thân trắng như tuyết. Cả người sưng phù. Khuôn mặt không rõ. Miệng đầy răng nanh. Một thân khí tức âm hàn lạnh lẽo. Nhưng hóa ra là năm con cương thi. Lúc này trong nước biển cái kia hỏa phượng rốt cục mất đi. Dù sao bản chất có điều là Thẩm Thành Bình triển khai phép thuật ngưng tụ. Có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Có điều Thẩm Thành Bình mục đích cũng đạt đến. Tìm ra nhấc lên sóng lớn kẻ cầm đầu. Lập tức liền cất cao giọng nói. Ngu xuẩn mất khôn hạng người. Mà xem bần đạo đưa các ngươi vào luân hồi. Còn chưa dứt lời dưới. Liền thấy Thẩm Thành Bình hất tay thả ra hai vệt kim quang. Chính là hổ gầm rồng gầm hai kiếm. Song kiếm hai bên trái phải. Dường như du long phi vũ. Mau lẹ như tia chớp. Vẽ ra hai đạo ánh kiếm màu vàng óng, nhắm ngay năm con cương thi, ánh kiếm xoắn một cái. Cái kia năm con cương thi cũng là ngàn năm xác thối. Từ sâu dưới lòng đất lấy cực sâu địa uế độc sát. Trải qua trăm năm mài rũa, toàn thân kiên rũ kim cương. Tầm thường phi kiếm căn bản không thể tổn thương mảy may. Có điều Thẩm Thành Bình trong tay long ngâm hổ khiếu hai kiếm chính là thuần dương chân nhân luyện. Chế hàng đầu phi kiếm. Hơn nữa chuyên phá tà túy đồ vật. Ánh kiếm chém ở cái kia cương thi trên người. Chỉ nghe được tư lạp dường như kim loại xé rách tiếng vang. Một đôi phi kiếm xe chỉ luồn kim giống như xẹt qua năm con cương thi thân tế. Mấy chục đạo kim quang qua lại. Trong nháy mắt đêm này năm con cương thi biến thành một mảnh mảnh vỡ. Sau đó theo Thẩm Thành Bình chỉ tay một cái. Đột nhiên xuất hiện một mảnh ngọn lửa, đem cái xác hết mức đốt rụi. Vào thời khắc này, từ đằng xa trực tiếp phi gấp đến một đạo độn quang. Đến người chưa tới, liền nghe được hắn xa xa quát lên. Càn rỡ tiểu tặc, yên dám đả thương ta bảo thi. Chờ dứt tiếng, hiện ra một cái cẩm y nam tử bóng người. Ánh mắt âm trầm, nhìn chòng chọc vào chắp tay đứng ở giữa không trung Thẩm Thành Bình. Nhìn người này. Thẩm Thành Bình cũng đang suy đoán đối phương lai lịch. Nhất thời liền nghe phía dưới Gia Cát Cảnh ngã nói. Thẩm huynh cẩn thận. Người này là Nam Hải Kim Tinh Hạp Thiên Lỗ Thủng Bách Muốn Thần Ma Bỉ Thập. yêu thi cốc thần sư đệ, tu vi phi thường lợi hại. Nghe ra Cát Cảnh ngã như thế vừa đề tỉnh, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra là người này. Có người nói hắn từ nhỏ cùng yêu thi cốc thần, Bạch Cốt chân nhân Hà Cự cùng ở tại Thiên Dâm giáo chủ dưới trướng học đạo. Tối thiện thải bổ âm dương, tế luyện ngũ quỷ chi thuật. Sau đó Thiên Dâm giáo sụp đổ, một đám môn nhân tất cả đều bị tru trừ hầu như không còn. Chỉ có hắn cùng yêu thi cốc thần chạy thoát. Nguyên lai bỉ thập biết rõ phái Nga Mi Thanh thế đã thành, nguyên vốn đã đứt đoạn mất báo thù nhớ nhung. Có thể sự có đúng dịp. Quãng thời gian trước hắn nhưng trong lúc vô tình đạt được năm cụ ngàn năm xác ướp cổ. Như có thể đem điều hòa âm dương. Lại lấy nguyên thần phân hóa phương pháp luyện thành hóa thân. Là có thể vừa hóa thành sáu. Ngang dọc thế gian sẽ không có chút vấn đề. Đáng tiếc hắn tu luyện ma công tính chất âm tà. Nhưng là không cách nào luyện ra chân dương chi khí. Tự nhiên cũng sẽ không thể đem năm cụ cương thi âm dương điều hòa. Phân thân tự nhiên cũng là khó thành. Hắn liền đem chủ ý đánh vào bảo tướng phu nhân Nguyên Anh trên đầu. Như muốn Nguyên Anh đoạt đến hóa vào năm cụ cương thi. Vừa vặn điều hòa âm dương. Thu nhận năm khí. Lại không nghĩ rằng gặp phải Thẩm Thành Bình. Năm con cương thi đều bị hủy đi tới. Mắt thấy như vậy. Bỉ thập dường như bị đào yêu thích. Giận dữ hét, tiểu tặc để mạng lại. Nói giơ tay rũ ra 10 đạo đỏ tươi ánh kiếm. Đồng loạt hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Như vậy vưu hiểm không đủ. Lại từ dưới bụng phun ra một viên đen lay láy bảo châu. Đọc thần chú nói. Cửu u âm hồn. Bách như trở về. Thiên toàn ngọc truyền. Vạn vật đánh chết. Ăn ta âm hồn châu. Cái kia bảo châu bóng mở biến ảo trong nháy mắt lớn lên trăm lần. Ngàn lần, hướng về Thẩm Thành Bình đập tới. Thẩm Thành Bình mắt lạnh nhìn khinh bỉ. Khóe miệng hơi dắt ra một nụ cười lạnh lùng. Hổ gầm rồng gầm hai kiếm đón đối phương đỏ tươi ánh kiếm đi ngược dòng nước. Xông thẳng đối phương chém tới. Theo một trận leng keng keng tiếng vang. Cái kia đỏ tươi một mảnh ánh kiếm nhất thời lộ ra ánh sáng lờ mờ. Đồng thời, cái kia âm hồn châu đánh vào Thẩm Thành Bình trước người. Lại bị một mảnh năm màu lam yên vững vàng mà chặn ở mặt trước. Không được tiến thêm. Bỉ thập thấy thế càng là tức giận đến oa oa kêu to. Liên tục thôi thúc pháp lực. Muốn đem Thẩm Thành Bình miễn cưỡng nghiền ép. Nhưng không đề phòng giữa không trung bỗng xuất hiện một đạo hỏa hồng ánh kiếm. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Bách muốn thần ma bỉ thập tu chân nhiều năm. Một chút liền nhận ra chính là cái kia Nam Minh Ly hỏa kiếm. Nhất thời kinh hãi, ai nha quát to một tiếng. Có thể ánh kiếm đã tới gần trước người. Muốn né tránh nhưng cũng lúc này đã muộn. Bỉ thập thầm nghĩ, mạng ta mất rồi. Vẫn không có chờ hắn móc ra pháp bảo hộ thân. Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm màu đỏ cũng đã đi tới hắn eo. Ánh kiếm xoay tròn, lúc này liền đem bỉ thập trực tiếp chém làm hai đoạn. Tiếp theo Nam Minh Ly hỏa kiếm trên huyền hỏa. Bỗng nhiên bạo phát, đem hắn vẫn chưa hoàn toàn tĩnh mịch hai đoạn thân thể hoàn toàn thiêu làm một mảnh cho tàn. Theo gió biển bay là tả rơi vào rồi trong biển rộng. Cái kia bỉ thập lão ma vừa chết, hắn âm hồn châu nhưng mất đi chủ nhân. Không người thôi thúc, liền hiện lên ở Thẩm Thành Bình trước người. Cũng bị hắn tiện tay cất đi, mắt thấy Thẩm Thành Bình hời hợt liền chém giết một cái lão ma. Bốn phía ẩn giấu mà đến các đường tu chân lập tức ồ lên. Mắt thấy liền bỉ thập cấp độ kia lão bối thành danh cao thủ đều mất mạng. Đều biết Thẩm Thành Bình tu vi tuyệt vời. Lại nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt hờ hững. Phảng phất làm một cái cực kỳ chuyện bình thường. Nhất thời chu vi giấu giếm đánh bảo tướng phu nhân Nguyên Anh chủ ý những này tu chân tất cả đều. Trong lòng ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn không có một người dám đứng ra hò hét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.